Tổng mạng, bắt đầu từ số 0 chế tạo ác ma quyến tộc chương 285 tới chương 291. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu là hắn mà nói, Kyoka Suyết của Eren Suker, khi đối mặt với hắn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng Midoriko vẫn chưa đạt đến trình độ như hắn. Ti hông. Nghe đề nghị của Rừng Ân, đôi mắt Midoriko lập tức sáng lên. Đúng rồi. Nàng còn có Ki hông. Nghĩ đến đây, Midoriko không chút do dự. Ki hông, khai. Ki hông, khai. Midoriko khẽ quát vang vọng dưới bầu trời tái nhật của Hueco Mundo. Ông một tiếng. Não bộ Midoriko chợt trở nên minh mẫn, như thể nàng đã đi vào một chế độ siêu tầng nào đó. Ngay sau đó, trên trán nàng hiện ra ấn hồn màu xanh nhạt, đồng tử co rút nhỏ như đầu kim, thế giới trong mắt nàng bỗng nhiên thay đổi. Không gian vốn vặn vẹo giờ đây đầy những mạch lạc linh lực chằng chịt như mạng nhện, mỗi đạo mạch lạc đều lấp lánh ánh sáng xanh lam không tự nhiên. Đó là những nút thắt thực tế bị Kyoka Suyết xuyên tạc. Kinh người hơn là, nàng nhìn thấy vô số sợi tơ bán trong suốt từ Eren Suker lan tỏa ra, như những sợi dây điều khiển con rối, quấn quanh tai, mắt, miệng và mũi của mình. Thì ra là như thế này, Midoriko cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của những cảm giác không ổn đó. Khi nàng tấn công Eren Suker, sợi tơ xúc giác sẽ truyền lại tín hiệu trúng đích. Khi nàng quan sát môi trường, sợi tơ thị giác sẽ dệt nên hình ảnh giả tạo. Thậm chí ngay cả vị tanh nồng của nước biển cũng là ảo giác do sợi tơ khứu giác áp đặt. À, Eren Suker để gọng kính đã nứt của mình, xem ra ngươi đã tìm ra một lối tư duy giải quyết vấn đề thú vị. Midoriko không để ý đến lời trêu chọc của hắn, dưới trạng thái ki hông, não bộ nàng đang phân tích cực nhanh. Nàng phát hiện những sợi tơ điều khiển ngũ giác này không phải là hoàn hảo. Mỗi khi Eren Suker cần đồng thời duy trì nhiều ảo giác, một vài sợi tơ sẽ xuất hiện sự chậm trễ tinh tế. Giống như bây giờ, trong tầm mắt bên trái, động tác của Eren Suker chậm hơn 0,3 giây so với bên phải. Sơ hở nằm ở sự chênh lệch thời gian. Midoriko đột nhiên phóng về phía bên phải, trong tay ngưng tụ lửa u ám hóa thành trường tiên vung ra. Đòn tấn công này không còn dựa vào sự dẫn dắt của thị giác, mà là thuần túy dựa trên quỹ đạo thực sự của linh tử. Rách. Trường tiên lửa chính xác cắt đứt hơn 10 sợi tơ thị giác. Quỹ đạo linh tử kéo dài từ Kyoka Suyết lập tức đứt đoạn. Chỉ một thoáng, Eren Suker ở bên phải như một hình chiếu bị nhiễu sóng, lóe lên rồi biến mất, lộ ra cảnh tượng thực sự phía sau, nơi đó căn bản không có một ai. Thấy vậy, Eren Suker lặng im, nhìn về phía Kyoka Suyết trong tay mình. Thì ra là thế, hắn đẩy gọng kính, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kyoka Suyết lại có nhược điểm này. Tuy nhiên liên quan đến linh tử, đạt đến khả năng phá giải năng lực của Kyoka Suyết, chuyện này e rằng không ai có thể làm được chứ. Cô vu nữ này thật sự đã mang lại cho hắn một bất ngờ không nhỏ, hơn nữa cũng cho hắn một hướng tư duy khác. Can thiệp từ phương diện linh tử. Bên trái. Một bên khác, Midoriko không rõ Eren Suker đang trầm tư điều gì. Nàng xoay người ném ra ba lá phù chú, xiềng xích ánh vàng bay về phía Eren Suker chân thân vừa hiện thân từ Sunpo. Eren Suker nhìn những sợi xiềng xích vàng bay tới, không hề có động tác nào, chỉ bình tĩnh tùy ý để chúng khóa chặt. Hô! Vẫn chưa xong. Trên tay Midoriko bùng lên ngọn lửa u ám, theo quỹ đạo đã định, nhanh chóng lan tràn, cho đến khi chạm vào Eren Suker. Xẹt xẹt. Eren Suker mặt không biểu cảm, ống tay áo trái của hắn hóa thành tro tàn trong ngọn lửa u ám. Lần này hẳn là thành công rồi chứ. Midoriko nhìn Eren Suker không có phản ứng gì, đôi mắt nàng hơi nheo lại. Một bên khác, Eren Suker cảm nhận được nỗi đau linh hồn bị thiêu đốt, đôi mắt hắn hơi lấp lánh. Thì ra đây chính là cảm giác linh hồn bị bỏng à. Hắn chạm vào ngọn lửa u ám, toàn bộ thân hình hắn lập tức trở nên mờ ảo. Linh tử đang biến mất. Eren đại nhân, Grimjo Gerard kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin nói, Eren đại nhân, cứ như vậy lại rơi vào hạ phong sao? Unquira Cypher sắc mặt lạnh lùng, giọng đều đều nói, không cần chất vấn thực lực của Eren đại nhân. Thế nhưng Grimjo Gerard còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe Eren Suker đột nhiên nói, năng lực của ngươi đúng là khắc chế Kyoka Suyết. Hơn nữa không chỉ Kyoka Suyết. Những loại gian pa cúc cần thao tác linh tử tinh vi như thế này, e rằng cũng sẽ trở nên không phát huy hết tác dụng dưới năng lực của cô vu nữ này chứ. Tuy nhiên Eren Suker đột nhiên tháo xuống gọng kính đã vỡ nát. Linh lực khủng khiếp hóa thành vật chất bỗng nhiên bùng nổ, bầu trời tái nhật của Hueco Mundo bị xé toạc thành những khe nứt đen như mực. Hắn giơ tay, vuốt tóc ra phía sau, khí chất trên người trở nên lạnh lùng. Chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt. Ngọn lửa u ám bám trên người Eren Suker chậm rãi rơi xuống. thân thể vốn hư ảo của hắn một lần nữa trở nên ngưng tụ. Thậm chí linh lực trên người hắn còn mạnh mẽ hơn trước. Mặc dù Hyoku vẫn chưa hoàn thành, nhưng theo thời gian, hắn vẫn có thể hoàn thành tiến hóa. Nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến, lợi thế của hắn sẽ được khuếch đại vô hạn. Đương nhiên, Midoriko không hề rõ điểm này. Nàng siết chặt nắm đấm, cảm nhận một chút sức mạnh dồi dào trong cơ thể, đôi mắt chăm chú nhìn Eren Suker. Bớt nói nhiều lời. Oanh! Không khí đột nhiên vang lên tiếng nổ đùng. Một vệt lửa vàng xé toạc bầu trời, trong chớp mắt đã đến trước mặt Eren Suker. Với thực lực hiện tại của Midoriko, sau khi mở ra bốn hồn hình thức, nàng đã chính thức bước vào cấp độ ma vương. Chỉ là bốn hồn hình thức không thể duy trì quá lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bầu trời trắng bệch của Hueco Mundo bị hai luồng sức mạnh xé toạc thành từng mảnh. Kim sắc khí diễm bao quanh Midoriko cùng linh lực không ngừng bành trướng của Eren Suker va chạm, khiến không gian nứt ra những vết rạn chằng chịt như mạng nhện, tựa thủy tinh vỡ. Lần đầu tiên Midoriko, với bốn linh hồn cùng triển khai, cảm nhận được nguồn sức mạnh mênh mông đến vậy, linh lực và ma lực tuần hoàn hoàn hảo trong cơ thể, mỗi sợi tóc đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắc quang, Hado thứ 90. Giọng Eren Suker đột nhiên vang vọng từ bốn phía. Lần này không có niệm chú, nhưng trong hư không chợt xuất hiện một khối lập phương màu đen khổng lồ gấp 10 lần so với trước. Vô số lưỡi kiếm ảnh phóng ra từ bên trong khối lập phương, phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh Midoriko. Vẫn chiêu cũ sao, Midoriko hai tay kết ấn, bốn linh hồn chi lực hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một viên ngọc âm dương xoay tròn. Ngọn lửa u sắc cùng linh lực vàng óng hòa quyện, hóa thành một cột sáng xoắn ốc lao thẳng vào bên trong hắc quang. Đối với ta, vô dụng. Rầm rầm. Cả Hueco Mundo dường như rung chuyển. Ngay khoảnh khắc hắc quang bị nổ tung từ bên trong, Midoriko hóa thành một luồng sao băng vàng óng, phá vỡ phong tỏa. Khi nàng chuẩn bị dốc toàn lực lao về phía Eren Suker, nàng chợt thấy cánh tay phải của hắn xuất hiện những kết tinh màu trắng. Vật chất kỳ dị ấy, trông như xương cốt tăng sinh, đang lan rộng từ xương quai xanh của hắn về phía trái tim. Cơ thể của người đồng tử Midoriko hơi co lại. Một sự thay đổi không đáng kể. Eren Suker vuốt ve những kết tinh trắng trên cánh tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, so với điều đó thì, hắn đột nhiên phân ra thành hàng trăm thân ảnh, mỗi phân thân đều ở tư thế trảm kích khác nhau. Đáng sợ hơn là, trong tầm nhìn linh hồn của Midoriko, tất cả phân thân đều được kết nối bằng sợi linh tử, và lần này, tất cả đều là thực thể. Lại là năng lực kính hoa thủy nguyệt sao? Midoriko giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngươi còn chiêu thức nào khác để dùng không? Hắn lại dùng loại năng lực đã bị nàng hóa giải. Hắn bị choáng váng sao? Nàng lặp lại chiêu cũ, bàn tay trắng nõn vung lên, một tia năng lượng vàng óng và u sắc đan xen trực tiếp đánh vào sợi linh tử. Nhưng băng, cảnh tượng sợi linh tử bị xé rách như dự đoán đã không xảy ra. Thay vào đó, chúng vô cùng bền dẻo, uốn cong thành hình vòng cung cực lớn. Mãi cho đến khi sợi linh tử bị kéo căng đến cực hạn, mới băng một tiếng, bị tia năng lượng cắt đứt hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, động tác trên tay Midoriko hơi khựng lại. Eren Suker thấy vậy, khẽ cười, bản chất của chiến đấu chính là linh lực, phải không? Cùng với linh lực bành trướng, năng lực kính hoa thủy nguyệt tự nhiên cũng được tăng cường. Giờ đây vị vu nữ này đang tìm cách hóa giải năng lực kính hoa thủy nguyệt, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì để chờ Midoriko cắt đứt từng sợi linh tử. Hàng trăm Eren Suker đồng loạt giơ tay. Song liên thương hỏa trụy, Hado thứ 73. Xuy, những luồng sáng chói lòa, nóng bỏng lập tức bùng lên. Eren Suker nhẹ nhàng vung tay về phía Midoriko. Hô, tiếng lửa gào thét lập tức vang vọng khắp Hueco Mundo. Hàng trăm khẩu pháo sáng trắng lóa đồng loạt bắn ra, bầu trời sáng rực như ban ngày. Midoriko thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút, khí diễm vàng ống trên người chợt tăng vọt, cố gắng hết sức nghiền ép sức mạnh của trạng thái bốn linh hồn. Ông, một kết giới rộng lớn lập tức được dựng lên. Rầm rầm rầm. Vô số pháo sáng bắn vào kết giới, khiến nó phát ra tiếng rên rỉ dữ dội. Midoriko hai tay chùng xuống, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Ma lực và linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao nhanh chóng. Thấy vậy, Eren Suker mặt không biểu cảm, chỉ là một lần nữa giơ tay, một đợt pháo sáng mới lập tức bắn ra. Kết giới trong chốc lát trở nên vô cùng nguy hiểm. Midoriko thấy vậy, thở hổn hển, dứt khoát bỏ lại kết giới, thân thể dịch chuyển. Oanh! Ngay khoảnh khắc Midoriko từ bỏ kết giới, nó không hề có dấu hiệu ngưng trệ, trực tiếp vỡ tan. Vô số pháo sáng lao thẳng về phía Midoriko. Ngực nàng phập phồng dữ dội, dưới chân thỉnh thoảng lóe lên một vòng trận pháp vàng ống, thân ảnh nàng liên tục dịch chuyển, nhanh chóng xuyên qua màn đạn, bộ đồ vu nữ nàng mặc không biết từ lúc nào đã bị nhiệt độ cao thiêu thành tro tàn. chỉ cần một chút bất cẩn, dường như nàng sẽ bị bao phủ bởi mưa pháo sáng. Nhưng dù vậy, Midoriko vẫn vô cùng tỉnh táo, đôi mắt nàng xuyên qua những kẽ hở giữa các luồng pháo sáng, không ngừng liếc nhìn hàng trăm thân ảnh của Eien Suker. Mặc dù những sợi linh tử trở nên khó phá hủy hơn, nhưng giả, rốt cuộc vẫn là giả. Nàng vẫn có thể thông qua sợi linh tử để phán đoán vị trí chân thân của Eien Suker. Hướng mà sợi linh tử kéo dài tới, cùng với hướng mà linh lực tụ lại. Dựa theo phương pháp này, đôi mắt Midoriko chợt phóng về một hướng. Sau đó nàng đột ngột quay lại, lao về phía một phân thân nào đó, bốn linh hồn chi lực hội tụ ở mũi chân. Ngươi phát hiện rồi sao? Eien Suker đó khẽ cười. Phanh! Midoriko đá xuyên qua ảo ảnh, nhưng lưỡi dao ba cúc thật sự lại đâm tới từ phía sau. Là ảo ảnh sao? Làm sao có thể? Midoriko trong lòng giật mình kinh hãi, nhưng không hề ngồi chờ chết. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vạn người dùng bốn linh hồn chi lực ngưng kết kết giới đón đỡ, mũi đao cọ sát trên kết giới tựa ngọc, bắn ra những tia lửa chói mắt. Phản ứng không tồi. Giọng Eien Suker vang lên sát bên tai nàng. Midoriko kinh hoàng phát hiện, những kết tinh màu trắng trên ngực trái của hắn không biết từ lúc nào đã lan rộng thành một bộ giáp xương hình cánh. Hơn nữa khí thế trên người Eien Suker vẫn đang không ngừng bành trướng, dường như vô tận. Phát hiện này khiến Midoriko kinh hãi trong lòng, nhưng Eien Suker không cho nàng thời gian để suy nghĩ. Phanh phanh. Hai người giao thủ hàng trăm hiệp chỉ trong một phần vạn giây. Đòn tấn công của Midoriko càng lúc càng sắc bén, nhưng Eien Suker cũng né tránh càng lúc càng thành thạo. Mỗi khi ngọn lửa u sắc sắp chạm tới, những kết tinh trắng đó lại bộc phát ra dao động quỷ dị, làm chệch hướng ngọn lửa. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Eien Suker đột nhiên dừng lại. Giao chiến đã lâu, hắn rất rõ ràng nhìn ra Midoriko đang dần suy yếu. Trạng thái đó không duy trì được quá lâu phải không? Hắn mở rộng hai tay, những kết tinh trắng như vật sống bao trùm nửa người, còn sự tiến hóa của ta thì mới chỉ bắt đầu thôi. Midoriko thở gấp, cắn răng tiếp tục chiến đấu. Gánh nặng của trạng thái bốn linh hồn vượt xa tưởng tượng, linh lực trong cơ thể nàng đang tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Tệ hại nhất là, nàng thấy trên trán Eien Suker xuất hiện những vằn sáng tím, đồng nguyên với hậu băng ngọc. Tiến hóa sự biến đổi trên cơ thể Eien Suker chính là cái gọi là tiến hóa sao? Hơn nữa mỗi lần biến đổi, Midoriko đều cảm nhận được khí thế của hắn lại tăng vọt. Đúng như lời hắn nói. Eien Suker, sự tiến hóa của hắn mới chỉ bắt đầu. Nhất định phải một đòn quyết thắng lòng Midoriko nặng trĩu. Nếu tiếp tục nữa, không chỉ không biết Eien Suker sẽ tiến hóa đến mức nào, mà trạng thái bốn linh hồn nàng cũng ngày càng không thể duy trì. Hô nghĩ đến đây, Midoriko hít một hơi thật sâu, mắt chăm chú nhìn Eien Suker, sau đó hai tay nắm hầu, dùng toàn bộ lực lượng còn lại. Ông, lập tức. Ngọn lửa u sắc và kim quang hòa quyện thành một xoáy hỗn độn, khuấy động khí quyển Hueco Mundo tạo thành một vòng mây có đường kính ngàn mét. Đôn đốt, từng tia hồ quang điện hiện lên quanh thân nàng, mái tóc đen dài từng sợi bay lượn. Chiêu này sẽ hút cạn tất cả linh lực, nhưng chỉ cần có thể đánh trúng, vô dụng. Giọng Eien Suker đột nhiên vọng ra từ vòng xoáy hỗn độn. Bộ giáp xương trắng bao phủ toàn thân hắn lại trực tiếp xuyên qua cơn bão năng lượng, tay phải hắn vươn thẳng tới trán nàng. Đồng tử Midoriko chợt co rút lại. Thân hình nàng lập tức lùi nhanh. Nhưng trước khi kịp kéo dài khoảng cách, Midoriko không chút do dự ném khối năng lượng đã tụ tập trong tay về phía Eien Suker. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên. Eien Suker lập tức cảm thấy một luồng nhiệt độ cao dữ dội ập vào mặt. Nhưng lạch cạch Eien Suker nhìn những kết tinh trắng trên người mình bị hòa tan và rơi xuống, mặt không biểu cảm. Dù là hồ quang điện quấn quanh, dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Ngay khoảnh khắc những kết tinh trắng rơi xuống, dường như cũng cuốn theo ngọn lửa của Midoriko, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể hắn. Đặc tính linh hồn của ngươi thật thú vị. Eien Suker đưa tay ra, nhìn ngọn lửa u sắc còn lưu lại trong lòng bàn tay, đáng tiếc chỉ đến đây thôi hồng hộc, ở đằng xa, Midoriko thở dốc dồn dập, kim sắc khí diễm trên người đã sớm biến mất, trạng thái bốn linh hồn cũng bị buộc giải trừ. Cả người nàng lão đảo lơ lửng giữa không trung, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng cảm nhận tình trạng cơ thể mình, sau đó cười khổ một tiếng. Bất kể là linh lực hay ma lực, gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Giờ đây chỉ riêng việc duy trì trạng thái lơ lửng trên không đã trở nên khó khăn. Ngược lại Eien Suker nàng thấy hắn lông tóc không bị thương, thậm chí những kết tinh trắng vừa bị hòa tan cũng đã khôi phục nguyên dạng, khiến nàng không khỏi cắn chặt môi. Vậy mà sự chênh lệch lại lớn đến thế đáng ghét. Rõ ràng có năng lực đặc thù đối với linh hồn, nhưng vẫn là chuyện hôm nay đã khiến Midoriko hiểu ra một đạo lý. Khi sự chênh lệch thực lực quá lớn, đơn thuần năng lực đặc thù dường như cũng không thể thay đổi được cục diện. Nếu nàng và Kateria Levithan giống nhau, trở thành cấp ma vương thì kết quả liệu có khác đi không? Có thể làm được đến mức này, đã rất tốt rồi. Eren Suker sắc mặt bình thản, khen ngợi Midoriko một câu, nhưng câu nói này lọt vào tai Midoriko, lại chỉ khiến nàng cảm thấy châm chọc. Đây là tuyên ngôn của kẻ thắng sao? Midoriko cười nhạo một tiếng. Eren Suker lắc đầu, là lời tán thưởng dành cho dũng khí của kẻ yếu. Kẻ yếu, cơ tên này, nói chuyện đúng là khiến người ta khó chịu. Nhưng nàng bây giờ, trước mặt Eren Suker quả thực là một kẻ yếu. Không cách nào phản bác được, Eren Suker thờ ơ nhìn Midoriko, sau đó giơ cao giam pa cúc của mình. Lưỡi kính hoa thủy nguyệt hiện ra những đường vân tím cùng tông điệu với hậu băng ngọc. Chơi lâu như vậy, màn trò chơi này cũng nên kết thúc rồi. Sau khi tự mình cảm nhận năng lượng và năng lực đặc thù của Midoriko, hắn đã không thể chờ đợi hơn được nữa để nhìn thấy vị vu nữ này trở thành tử thần, hay hô lao, hay là sau khi Vastolok hóa sẽ như thế nào. Rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra đây? Loại năng lượng hoàn toàn khác biệt với hệ linh tử đó, cùng với năng lực có thể nhắm vào linh hồn, thậm chí can thiệp từ phương diện linh tử. Hô thật đúng là, đáng mong đợi điều này khiến hắn tìm lại được cảm xúc mong chờ khi vừa phát hiện hậu băng ngọc thuở nào. Cho nên không thể chờ đợi thêm nữa. Nghĩ đến đây, Eren Suker lập tức dùng thúng bộ xuất hiện trước mặt Midoriko, giơ cao giam pa cúc, không chút do dự, nặng nề vung xuống về phía nàng. Midoriko. Đồng tử Nelly trợn to, vô thức lao về phía Eren Suker. Nhưng thân ảnh Umquira Cypher lại chặn trước mặt nàng. Tuyệt đối không được, đừng quấy rầy hứng thú của Eren đại nhân. Cút ngay. Nelly không muốn lãng phí thời gian với hắn, trên trường thương phát ra ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Umquira Cypher thấy vậy, không hề khinh thường, trực tiếp giải phóng phong tỏa, hắc dực đại ma. Hô, một đôi cánh đen khổng lồ đủ che khuất bầu trời lập tức xòe ra. Chiều cao màu đen trực tiếp hóa thành móng vuốt tựa trường tiên. Mái tóc đen của hắn không biết từ lúc nào đã trở nên dài hơn, những giọt nước mắt trên mặt cũng to hơn, tăng thêm vài phần vẻ quỷ mị. Oanh! Linh lực cường đại bộc phát trong nháy mắt, hắn không cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, trên tay ngưng kết một thanh kiếm ánh sáng màu lục, lập tức nghênh đón Nelly. Phanh! Kiếm ánh sáng và trường thương va chạm. Cả Hueco Mundo dường như rung chuyển. Nelly nhìn chằm chằm Umquira Cypher, không chút do dự phóng thích linh lực của mình, tính toán một đòn đánh tan sự ngăn cản của hắn. Oanh! Không có gì bất ngờ. Chỉ sau vài giây chống cự, Umquira Cypher ở trạng thái giải phóng đã trực tiếp bị linh lực khủng khiếp của Nelly đánh tan. Nhưng mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Eren Suker. Gió lạnh sắc bén thổi lên từ lưỡi kính hoa thủy nguyệt đang phát ra hàn quang. Những sợi tóc đen của Midoriko nhẹ nhàng bay theo làn gió ấy. Nàng khẽ nâng cằm, đôi mắt thờ ơ nhìn chằm chằm lưỡi kính hoa thủy nguyệt, nhưng lại không hề có sự sợ hãi cái chết như Eren Suker dự đoán. Thậm chí không một chút dao động cảm xúc nào. Nàng đã bỏ cuộc sao? Eren Suker đưa ra phán đoán của mình, nhưng luôn có một cảm giác kỳ lạ quanh quẩn trong lòng hắn. Tại sao lại có cảm giác này? Hơn nữa vẻ mặt Eren Suker đột nhiên khẽ giật mình. Vị vu nữ này khóe miệng đang nhếch lên sao? Nhìn thấy biểu cảm nhỏ trên mặt Midoriko, Eren Suker vô thức cảm thấy không ổn. Tay nắm kính hoa thủy nguyệt của hắn đột nhiên nhanh hơn một chút. Đến lúc này rồi, tại sao nàng còn có thể cười? Hắn có bỏ sót điều gì không? Nhưng hắn rất chắc chắn là không. Vậy nên nàng vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Ngay khi hắn nghĩ vậy. Bang! Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang vọng Hueco Mundo. Lưỡi đao vốn nên chém đứt linh hồn, giờ đây bị hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp lấy. Đúng là nên kết thúc rồi. Đúng là nên kết thúc rồi. Lưỡi kính hoa thủy nguyệt bị hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm chặt. Eren Suker khẽ giật mình, sau đó ngước mắt nhìn theo hướng bàn tay. Một người đàn ông tóc đen túng tú đập vào mắt hắn. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, giật giật kính hoa thủy nguyệt, nhưng nó không nhúc nhích chút nào. Eren Suker trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Với sức mạnh của hắn hiện tại sau khi tiến hóa nhờ hậu băng ngọc, lại còn gặp phải tình huống này sao? Nghĩ đến đây, Eren Suker trong lòng dấy lên cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, Lasno chết hôm nay thật đúng là náo nhiệt, rất nhiều khách không mời mà đến. Vừa nói, Eren Suker vừa ngầm dò xét tình hình người đàn ông trước mắt. Nhưng linh lực vừa chạm tới, liền như đá chìm đáy biển, không hề thu được bất kỳ tin tức nào. Thấy tình huống này, Eren Suker rất khó hiểu mà nhíu mày. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Hơn nữa hắn vậy mà không hề phát hiện một chút khí tức năng lượng nào trên người đàn ông này. Bất kể là linh lực hay thứ năng lượng trên người vu nữ, đều hoàn toàn không có. Nhưng Eren Suker nhìn kính hoa thủy nguyệt đang bị nắm chặt của mình, rất rõ ràng hắn không phải một kẻ bình thường. Cảm giác không lành này Eren Suker hơi nheo mắt lại. Hắn từ trước đến nay sẽ không coi thường người khác. Cho nên loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó là người đàn ông này, còn mạnh hơn hắn. Mạnh đến mức hắn thậm chí không có tư cách để theo dõi. Nghĩ đến đây, Eren Suker trong lòng khẽ chấn động, sau đó rơi vào trầm mặc. Một người ngẫu nhiên xuất hiện, vậy mà còn mạnh hơn cả hắn sau khi tiến hóa nhờ hậu băng ngọc sao? Chuyện này một bên khác. Thấy Rừng Ân xuất hiện, ánh mắt Midoriko lóe lên vẻ mừng rỡ, Rừng Ân đại nhân. Rừng Ân gật đầu một cái, sau đó nói, con đã làm rất tốt rồi. Chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu của Midoriko, Rừng Ân vẫn rất hài lòng về nàng. Dù sao nàng phải đối mặt với Eren Suker mà Midoriko nghe được lời khích lệ của Rừng Ân, cảm xúc lập tức trùng xuống, nhưng con vẫn không làm được. Rừng Ân thấy vậy, cười xoa đầu nàng, an ủi. Eren Suker, trong cuộc chiến đấu căng thẳng và kịch liệt, hắn vẫn còn tâm trạng an ủi người khác sao? Đây chính là dư vị của kẻ mạnh sao? Nhưng như vậy cũng tốt, thời gian trì hoãn càng lâu, càng có lợi cho hắn. Đáng tiếc hậu băng ngọc vẫn chưa đủ hoàn chỉnh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Rừng Ân rời khỏi Midoriko, sau đó nhìn về phía Eren Suker. Ta đang vội, cho nên ngươi có thể đừng chống cự được không? Giọng Rừng Ân vừa dứt. Tiếng ken két giòn tan lại đột nhiên vang lên. Eren Suker căng thẳng trong lòng, ánh mắt vô thức đặt lên kính hoa thủy nguyệt của mình. Sau đó hắn thấy từng vết rạn rõ ràng lấy ngón tay Rừng Ân làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng. Một giây sau phanh. Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó tin của Eren Suker, kính hoa thủy nguyệt lập tức vỡ vụn. Lại vậy mà trực tiếp bóp nát Yampa Cup của hắn sao? Ngay cả Eren Suker, lần đầu gặp phải tình huống này, cũng có chút ngẩn người. Hơn nữa đừng chống cự. Thật là khẩu khí lớn. Eren Suker rất muốn như thường ngày, nói ra câu không nên tùy tiện buông lời ngông cuồng, như vậy chỉ càng thể hiện nội tâm yếu mềm. Nhưng hắn lặng lẽ nhìn chuôi kính hoa thủy nguyệt chỉ còn lại trên tay, cứng rắn nuốt ngược câu nói đó trở lại. Hô Eren Suker nhìn về phía Rừng Ân, hậu băng ngọc trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng tím rực rỡ. Chỉ với một lần ra tay đơn giản của Rừng Ân, Eren Suker đã biết người đàn ông trước mắt này, e rằng là tồn tại mạnh nhất hắn từng gặp kể từ khi sinh ra, ngoại trừ Yamamoto Genryusai. Chà chà, thế giới này, Eren Suker đột nhiên cười nói, thật đúng là lại bất ngờ mang đến một tương lai không thể đoán trước được. Rõ ràng đã lên kế hoạch lâu như vậy, vậy mà đột nhiên liên tiếp xuất hiện những kẻ địch sở hữu năng lượng chưa từng thấy. Đương nhiên, nếu chỉ là vậy, Eren Suker ngược lại không cảm thấy sẽ ảnh hưởng gì, thậm chí chỉ có thể cảm thấy có thêm vài vật thí nghiệm đặc biệt. Nhưng sự xuất hiện của Rừng Ân, quả thực sẽ ảnh hưởng đến hắn. Một tồn tại không thể bị hắn khống chế làm ra điều gì, đều sẽ nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa hai người bây giờ, vẫn là những tồn tại đối địch rõ ràng. Chuyện này thật là Eren Suker trong lòng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, nhưng không nên chống cự cái gì. Eren Suker đột nhiên cất tiếng nói, thật đúng là làm không được đâu, kẻ mạnh đến đâu, cũng sẽ có giới hạn. Còn hắn, kẻ nắm giữ hậu băng ngọc, sự tiến hóa là không có điểm cuối. Dù có thể thông qua biểu hiện của Rừng Ân mà biết rõ sự cường đại của hắn, nhưng Eren Suker trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Thời gian sẽ đứng về phía hắn. A sắc mặt Rừng Ân bình thản, không hề bất ngờ, ta cũng nghĩ vậy. Đối với lựa chọn của Eren Suker, Rừng Ân sớm đã đoán trước. Dù sao nếu không phải như vậy, hắn đã không phải Eren Suker. Nhưng đã như vậy, thì cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Rừng Ân hờ hững nhìn về phía Eren Suker, trên tay không có động tác thừa thải, chỉ đơn giản vung quyền về phía Eren Suker. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trông hắn thật chất phát tự nhiên. Eren Suker nhìn nắm đấm càng lúc càng gần, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chỉ vậy thôi sao? Hắn còn tưởng rằng đó sẽ là một chiêu thức năng lực đặc thù gì đó giống như của vu nữ. Kết quả lại là tấn công vật lý. Loại tấn công này, chỉ cần dùng thuẫn bộ trước đó linh lực trong cơ thể Eren Suker phát ra dao động, hắn định dùng thuẫn bộ để thay đổi vị trí. Nhưng hắn không thể di chuyển trong khoảnh khắc. Lông tơ trên người hắn dựng đứng một cách bản năng, giống như một lời cảnh báo điên cuồng, nhắc nhở hắn về nguy hiểm sắp tới. Cả người hắn dường như bị khóa chặt từ bốn phương tám hướng, dù hắn có phóng thích linh lực thế nào cũng không thể dịch chuyển nửa bước. Là hắn. Eren Suker chợt nhìn về phía Rừng Ân. Lọt vào tầm mắt vẫn là cú đấm thẳng đơn giản không màu mè, nhưng cú đấm thẳng đơn giản lúc này, trong lòng hắn đã được gắn nhãn hiệu khủng khiếp đến vậy. Giản dị tự nhiên cái gì chứ? Cái này chết tiệt gọi là đơn giản mà hiệu suất cao. Eren Suker thậm chí không thể đồng tình với chính mình một giây trước đó, cho đến khi má trái của hắn trúng một quyền. Má trái Egen ngay khi tiếp xúc với nắm đấm lập tức lõm biến dạng, bộ giáp xương trắng vỡ vụn như vỏ trứng mỏng manh. Bầu trời trắng bệch của Hueco Mundo đột nhiên tối sầm trong chớp mắt, dường như toàn bộ không gian đều đang rung rẩy vì cú đấm này. Cơ thể Egen hóa thành sao băng, xuyên qua vùng biển do Invil Leviathan triệu hồi, để lộ bãi cát trắng ẩm ướt bên dưới. Một rãnh nứt dài ngàn mét lập tức được tạo thành. Dư chấn kinh khủng của lực đạo, thậm chí khiến vùng biển bị ngăn cách rất lâu không thể đổ xuống. Một bên khác, Ungira Cypher đang kiềm chế Nelly nghe thấy động tĩnh, liếc mắt qua. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Egen đại nhân cũng đã đắc thủ rồi sao? Nhưng mà thân ảnh bay ra kia, sao lại có chút quen mắt vậy? Hoan đã. Nhìn rõ thân ảnh đó, mắt Ungira Cypher lập tức trợn lớn, sững sờ tại chỗ. Egen đại nhân. Bay ra ngoài sao lại là Egen đại nhân? Vậy còn vu nữ kia đâu? Hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó thấy bên cạnh vu nữ đã có thêm một bóng người. Xuất hiện từ lúc nào? Ungira Cypher trong lòng kinh ngạc, nhưng so với những điều này, hắn quan tâm hơn đến trạng thái của Egen Suker. Dáng vẻ vừa nãy cũng không giống như là không có chuyện gì xảy ra cả, yên tâm đi. Grimjo Gerard vỗ vai hắn một cái, tràn đầy tự tin vào Egen Suker, tất cả mọi thứ bây giờ chẳng qua là hình ảnh Egen đại nhân muốn bọn chúng nhìn thấy thôi. Ngươi chẳng lẽ quên năng lực Jampa Cup của Egen đại nhân sao? Qua lời nhắc nhở của Grimjo Gerard, Ungira Cypher chợt bừng tỉnh. Đúng vậy. Kính hoa thủy nguyệt. Tất cả những gì trước mắt đều chỉ là ảo thuật Egen đại nhân dùng để mê hoặc kẻ địch. Này. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, coi Ostat không biết nói gì, các ngươi vừa nãy không nhìn kỹ sao? Jampa Cup của tên Egen đó nói rồi. Coi Ostat nhìn về phía rừng ân, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, ngay khi hắn vừa xuất hiện, đã bị bóp nát dễ dàng đấy. Nói đến đây, coi Ostat vẫn còn sợ hãi. Quỷ thần ơi! Tên này lại là kẻ hung hãn từ đâu xuất hiện vậy? Tay không bóp nát Jampa Cup. Ngay cả Egen Suker đã tiến hóa nhờ hậu băng ngọc bây giờ cũng không làm được điều này. So sánh thì, tên vừa xuất hiện này mới là người sử dụng hậu băng ngọc sao? Nhưng mà rừng ân đại nhân coi Ostat nghĩ đến cách xưng hô của Midoriko vừa nãy dành cho hắn, ánh mắt nheo lại. Vậy thì tên này chính là chủ nhân của nhóm người này, và cả tổ chức mà Nelly mới gia nhập sao? Coi Ostat rơi vào trầm tư. Nhưng vì một câu nói của hắn, Grimjo Gerard và Ungira Cypher lại trợn tròn mắt. Ngươi vừa nói cái quái gì? Ungira Cypher vội và ngăn chặn Nelly, nên không rõ vừa nãy trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì. Grimjo Gerard có ý tưởng giống Ungira Cypher, khi Nelly xông lên, hắn đã thi triển Sonido, định ngăn nàng lại. Chỉ là tốc độ chậm hơn Ungira Cypher một chút thôi. Nhưng điều này cũng khiến hắn, giống như Ungira Cypher, hoàn toàn không để ý đến tình hình vừa nãy. Trong lòng bọn họ, chỉ cần không có người quấy rầy đến Egen đại nhân, thì vu nữ kia tuyệt đối đã cầm chắc cái chết, có thể lo hậu sự. Nhưng ngoài ý muốn vẫn xảy ra, lại còn bất ngờ đến thế. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Ungira Cypher và Grimjo Gerard nhìn nhau, vì không tận mắt chứng kiến, nên vẫn hoài nghi sự thật về việc kính hoa thủy nguyệt bị bóp nát. Nhưng coi Ostat cũng không có ý định lừa họ. Thế nên ngay lúc lòng họ đang dao động, tiếng ho khan của Egen Suker đột nhiên vang lên. Hắn chật vật bò dậy từ bãi cát trắng, khắp người dính đầy bụi bẩn, mái tóc vốn như được xịt keo giờ cũng xẹp xuống, dán vào trán hắn. Nhưng mà so với những điều này, cơ thể hắn đầy máu tươi, đặc biệt là má trái sưng vù càng đáng chú ý hơn. Cũng may, việc nắm giữ hậu băng ngọc cho phép hắn, giống như Aranka, có được khả năng siêu tốc tái sinh. Các vết thương trên người, tổn thương nội tạng, cùng với gương mặt sưng vù, nhanh chóng biến mất. Nhưng chấn động trong lòng vẫn không tan biến. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Egen Suker cảm giác đại nghiệp của mình chưa thành, có thể đã chết yểu giữa đường rồi. Loại chết mà hậu băng ngọc cũng không cứu được ấy. Mấu chốt là trực giác của hắn còn mách bảo, cú đấm vừa nãy, thật sự chỉ là một cú đấm rất phổ thông, rất đơn giản. Hô Egen Suker hít sâu một hơi, không đợi vùng biển bị nâng lên hai bên ập xuống vô tình, hắn đã vững vàng bay lên không trung, sau đó đứng trên bầu trời. Rừng ân rất mạnh, nhưng hắn không kém. Khát vọng trong lòng Egen Suker dường như chạm tới hậu băng ngọc. Ánh sáng tím trong cơ thể hắn đại phóng, mặt nạ xương trắng trên người càng ngày càng nhiều, dường như sắp bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Hơn nữa linh lực trên người lại một lần nữa tăng vọt. Đây là sự tiến hóa đột nhiên xuất hiện khiến Egen Suker cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà như vậy cũng tốt, như thế thì có thể rút ngắn chút chênh lệch thực lực giữa hắn và người đàn ông này trước đó. Một bên khác. Thấy Egen Suker không hề hấn gì, Ungira Cypher lại khôi phục bình tĩnh, còn Grimjo Gerard thì nhẹ nhõm thở phào. Ta đã nói rồi, đây chính là Egen đại nhân mà, sao có thể dễ dàng bị đánh tan như vậy? Grimjo Gerard lúc này hóa thành một luồng xanh lam, trách trách hô hô đứng dậy. Coi Ostark không hứng thú nghe Grimjo Gerard nói gì, mà chăm chú nhìn chằm chằm trạng thái cơ thể Egen Suker, lẩm bẩm, nếu cứ tiếp tục, cơ thể của tên Egen đó sẽ sụp đổ phải không? Dù sao hậu băng ngọc là một thứ không hoàn chỉnh. Mặc dù nó vẫn sở hữu khả năng khiến người ta tiến hóa vô hạn. Nhưng nó lại mất kiểm soát. Chỉ có thể điên cuồng thực hiện mong muốn phản hồi cho vật chủ, nhưng hoàn toàn không quan tâm cơ thể vật chủ rốt cuộc có chịu nổi hay không. Đây chính là tai hại của hậu băng ngọc bán thành phẩm. Coi Ostark sắc mặt ngưng trọng, khẽ nói, còn muốn tiếp tục nữa sao, Egen? Mặc dù giọng Coi Ostark rất nhẹ, nhưng tất cả những người có mặt đều không phải người bình thường, tự nhiên đều nghe rõ câu nói đó lọt vào tai. Sụp đổ ư, Grimjo Gerard trừng mắt, không hiểu ra sao nói, ý gì vậy? Egen đại nhân sao lại sụp đổ được? Ánh mắt Umquira Cypher hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ. Nhưng mà với tư cách người trong cuộc, Egen Suker lại dường như không nghe thấy giọng Coi Ostark, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thậm chí hắn còn đang thúc đẩy ảnh hưởng của hậu băng ngọc lên mình. Hắn tự mình tạo ra hậu băng ngọc, lẽ nào hắn không rõ lợi và hại của nó sao? Nhưng đối mặt rừng ân, Egen Suker càng rõ ràng hơn một điều. Nếu hắn không tiếp tục tiến hóa, thứ chờ đợi hắn, chắc chắn là thất bại. Cho nên Egen Suker đứng dưới bầu trời trắng bệch của Hueco Mundo, đồng tử hắn dường như lóe lên tử quang. Ông, tại vị trí ngực hắn, ánh sáng tím của hậu băng ngọc tiến hóa nở rộ. Tốc độ tiến hóa lại một lần nữa tăng vọt. Ken kết, bộ giáp xương trắng đã bao phủ hơn nửa cơ thể hắn, trông dữ tợn đáng sợ như một lớp vỏ xương ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi nhịp tim đều kèm theo cơn đau tê dại, đó là hậu băng ngọc đang cưỡng ép tái tạo từng tế bào trong cơ thể hắn. Vẫn chưa đủ, Egen thì thầm, giọng xuyên qua bộ giáp xương, mang theo tiếng vang như kim loại. Hắn giơ tay lên, nhìn những gai xương sắc bén dọc theo đầu ngón tay, mức độ này vẫn còn xa mới đủ. Từ xa, đồng tử Umquira Cypher hơi co lại. Là người quan sát tỉnh táo nhất trong thập nhẫn, hắn thấy rõ những sợi máu rỉ ra từ kẽ hở giữa bộ giáp xương của Egen đại nhân, đó là dấu hiệu cơ thể không chịu nổi tốc độ tiến hóa. Egen đại nhân. Grimjo Gerard không nhịn được hét lên, cơ thể của ngài không cần lo lắng. Egen cắt ngang hắn, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, tốc độ tiến hóa này vẫn chưa đủ để hủy diệt ta. Nhưng Grimjo Gerard nhìn chui đao còn lại trên tay Egen Suker, không nhịn được nói, vũ khí của ngài Kính Hoa Thủy Nguyệt à, giống như vừa mới nhớ ra, giọng Egen Suker hơi cảm xúc, nhưng không hề nhìn dù chỉ một lần chui đao Kính Hoa Thủy Nguyệt còn trên tay. Thậm chí Egen Suker buông tay ra. Bịch một tiếng, chui đao rơi xuống biển. Hắn khẽ cười một tiếng, Kính Hoa Thủy Nguyệt dù đã hủy, nhưng năng lực của nó đã sớm dung nhập vào linh hồn của ta. Egen Suker chậm rãi giơ tay lên, trong hư không nổi lên những gợn sóng như nước, cái gọi là Yampa Cúc, chẳng qua chỉ là một môi giới dẫn dắt sức mạnh mà thôi. Coi Ostark bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn thấy trong không khí hiện ra vô số sợi linh tử tinh vi, càng ngưng thực và dày đặc hơn trước, đó chính là năng lực Kính Hoa Thủy Nguyệt, không còn dựa vào bất kỳ vũ khí vật lý nào nữa. Thì ra là vậy, Tia Halibel khẽ thở dài, Egen đã vượt qua giới hạn của tử thần. Vai Umquira đang căng thẳng hơi buông lỏng. Đúng vậy, đây chính là Egen đại nhân, sao có thể bị hạn chế chỉ vì một Yampa Cúc bị hư hại chứ? Trong mắt hắn một lần nữa dấy lên tín ngưỡng cuồng nhiệt, chỉ cần Egen đại nhân còn ở đó, sẽ không có chướng ngại nào không thể vượt qua. Nhưng Egen Suker, người được bọn họ cuồng nhiệt tín ngưỡng, trong lòng lại không hề có nửa điểm nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía rừng ân, người đối diện từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, đôi mắt dưới lớp giáp xương thoáng qua một tia lãnh quang. Giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục thôi. Lời còn chưa dứt, trong hư không chợt hiện ra hàng trăm thân ảnh Egen, mỗi cái đều sống động như thật, mỗi cái đều tỏa ra linh lực kinh khủng. Đây không phải thuật phân thân đơn giản, mà là sự thể hiện cực hạn của Kính Hoa Thủy Nguyệt hoàn toàn thôi miên, thông qua việc bóp méo tất cả các giác quan, khiến kẻ địch đồng thời nhìn thấy vô số Egen tồn tại thật sự. Thiên thủ quan thiên đại pháo, Hado thứ 91. Hàng trăm Egen đồng thời giơ tay, trong hư không ngưng tụ hàng ngàn quả cầu ánh sáng, mỗi quả đều chứa đựng năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy một thành phố. So với trước đó, sau khi tiến hóa nhờ hậu băng ngọc, chất lượng linh lực hắn phóng ra càng đạt đến một tầm cao khác. Quanh, các quả cầu ánh sáng như mưa trút xuống điên cuồng, bao phủ hoàn toàn không gian nơi rừng ân đứng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, bầu trời trắng bệch của Hueco Mundo bị xé toạc ra những khe nứt đen như mực. Grimjo Gerard không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản sóng xung kích, trong lòng lại dâng lên một hồi cuồng hỉ. Công kích quy mô như vậy, ngay cả người đàn ông bí ẩn kia cũng không thể nào đỡ được. Bụi mù tan đi, suy nghĩ của hắn chợt dừng lại. Rừng ân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả vạt áo cũng không hề hấn gì. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Egen, trong ánh mắt không hề có sự khinh miệt hay tán thưởng. Làm sao có thể? Mắt Grimjo Gerard trợn lớn, trực tiếp ngây người, sau đó giọng run rẩy, kính hoa thủy nguyệt hoàn toàn thôi miên vô hiệu với hắn sao? Vẻ mặt Egen dưới lớp giáp xương cuối cùng xuất hiện một tia nứt vỡ. Hắn cảm giác rõ ràng rằng, những sợi linh tử hắn phóng ra khi đến gần rừng ân, dường như những bông tuyết rơi vào dung nham, lặng lẽ tan rã. Đây không phải là bị chống cự hay hóa giải, mà càng giống như năng lực kính hoa thủy nguyệt chưa từng tồn tại vậy. Thú vị. Egen ép mình phải bình tĩnh lại, giọng hắn không kìm được pha chút khàn đặc, ngươi là người đầu tiên có thể hoàn toàn miễn nhiễm kính hoa thủy nguyệt. Rừng ân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh đến rợn người, chỉ vậy thôi sao? Eren Suker trầm mặt một chút, sau đó đột nhiên cười lớn, đương nhiên không chỉ có thế. Hắn bỗng nhiên xé toạc tấm Shihakuk rách nát trước ngực, để lộ lồng ngực hoàn toàn bị giáp xương bao phủ. Ánh sáng tím của hậu băng ngọc giờ đây đã chuyển sang màu đen sâu thẳm, giống như một lỗ đen thu nhỏ đang nuốt chửng mọi linh tử xung quanh. Giáp xương trắng bắt đầu lan lên cổ, dần dần bao phủ cằm hắn, gương mặt Egen đại nhân. Unquira kinh hô. Hắn thấy da Egen đang nứt nẻ dưới lớp giáp xương, máu tươi chảy ra từ các kẽ hở, nhưng lại bị sức mạnh của hậu băng ngọc cưỡng ép khép lại, đó căn bản không phải đang tiến hóa, mà là đang tự sát mãn tính. Nhưng Egen đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ý thức của hắn dần bị bóng tối của hậu băng ngọc ăn mòn, chỉ còn lại một chấp niệm, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đủ để giết chết người đàn ông trước mặt này. Ngũ Long chuyển diệt, Hado thứ 99. Ngũ Long chuyển diệt, Hado thứ 99. Ngay khoảnh khắc lời nói dứt, toàn bộ Hueco Mundo dường như tối sầm lại. Trong hư không chợt hiện lên 5 con cự long đen như mực, mỗi con dường như đều được cấu thành từ năng lượng hủy diệt thuần túy. Đôn đốt, những tia chớp màu vàng bắn ra từ thân chúng, tạo cho người ta một cảm giác áp bức cực độ. Thậm chí ngay cả không gian dường như cũng không chịu nổi, bắt đầu dần dần vặn vẹo. Ứng ngực. Tia Halibel bản năng nuốt nước miếng. Loại lực lượng này, e rằng đủ để hủy hoại toàn bộ Hueco Mundo chỉ trong chốc lát. Rống. Cự long gầm thét lao về phía rừng ân, không gian nơi chúng đi qua từng khúc băng liệt. Cả Hueco Mundo cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vùng biển dưới chân không ngừng cuộn trào, dâng lên từng đợt bọt nước ngập trời. Dù không phải mục tiêu của Ngũ Long chuyển diệt, Unquira cùng mấy người khác cũng không thể không toàn lực phóng thích linh lực để tự vệ, nhưng dù vậy, họ vẫn bị dư chấn đẩy lùi liên tục. Đối mặt đòn hủy thiên diệt địa này, Rừng Ân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, là một thủ thế dừng lại. Ông, năm con hắc long lập tức ngưng kết trên không trung, toàn bộ không gian đột nhiên chỉ còn lại hai màu trắng đen. Sau đó, giống như bị cục tẩy xóa tranh, năm con cự long bắt đầu biến mất từng chút một từ cái đuôi. Không có tiếng nổ, không có xung kích, cứ vậy lặng lẽ không còn tồn tại. Hô, một làn gió nhẹ thổi qua, hư không lại trở về tĩnh lặng. Cái này điều này không thể nào. Grimjo Gerard ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt kinh ngạc nhìn Rừng Ân đang đứng trên bầu trời, giọng run rẩy nói, vậy mà cứ vậy mà bị hóa giải dễ dàng sao? Uy thế của năm con cự long vừa nãy, đơn giản là điều khiến hắn tiếp cận tử vong nhất trong đời. Dù chỉ là dư chấn, cũng khiến hắn có một loại tuyệt vọng không cách nào phản kháng. Unquira Cypher cũng không dám tin nhìn về phía Rừng Ân, dù luôn luôn tỉnh táo, hắn cũng vô thức nuốt nước bọt từng ngụm, yết hầu nhấp nhô. Công kích đáng sợ đến thế, vậy mà lông tóc không hề hấn gì. Một bên khác, Coi Ostat rơi vào trầm mặc. Nếu là hắn, đối diện đón nhận một đòn vừa nãy của Egen Suker, tuyệt đối sẽ chết không còn một mẫu. Nhưng người đàn ông tên Rừng Ân đó hô Coi Ostat siết chặt nắm đấm, trong lòng vậy mà hoang đường dâng lên cảm giác căng thẳng. Hôm nay, hắn coi như đã thực sự hiểu được ý nghĩa của câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rừng Ân còn đáng sợ hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng. Giáp xương của Egen Suker đã bao phủ cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sung huyết. Ngay cả hắn, kẻ vẫn luôn nắm chắc phần thắng, bây giờ cũng không khỏi phá phòng. Egen Suker gắt gao nhìn chằm chằm Rừng Ân, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Tại sao ta không thể chạm được ngươi? Rõ ràng đã tiến hóa nhờ hậu băng ngọc đến mức này. Vậy mà ngay cả việc làm bẩn y phục của hắn cũng không làm được sao? Rừng Ân không trả lời, chỉ chậm rãi tiến về phía trước. Hắn mỗi bước đi, giáp xương trên người Egen lại nứt ra một phần, dường như đang chịu đựng áp lực vô hình. Vẫn còn cơ hội. Egen Suker không hề có ý định từ bỏ, chỉ một mực điên cuồng thúc đẩy hậu băng ngọc. Đương nhiên lần này hắn nghĩ, không còn là đối đầu trực diện với Rừng Ân nữa. Lần này hắn đã thua. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, có được viên hậu băng ngọc do Uraha Kisuke tạo ra, thông qua hậu băng ngọc ở hình thái hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ được. Cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui, chỉ là đáng tiếc mọi thứ ở Las Noches, e rằng không giữ được. Phải thừa nhận, kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin. Dù chỉ có một mình hắn, cũng nhất định có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Còn về việc có thể thoát khỏi tay Rừng Ân hay không sau khi tiến hóa nhờ hậu băng ngọc, hắn không làm tổn thương được Rừng Ân, lẽ nào lại không thể chạy thoát. Về điểm này, Eren Suker không hề lo lắng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định mở hắc khống, ánh mắt lạnh nhạt của Rừng Ân đột nhiên lọt vào tầm mắt hắn. Đồng tử Eren Suker chợt co rút lại. Thật nhanh. Muốn chạy trốn sao? Giọng Rừng Ân, bình tĩnh đến đáng sợ, lại khiến tất cả mọi người có mặt trong lòng rung lên. Nhưng mà trốn sao? Grimjo Zerrak và Umquira Cypher không dám tin nhìn về phía Eren Suker. So sánh thì, coi Ostark lại không có biểu cảm gì, ngược lại trong lòng có chút đồng tình. Cứ thế bỏ chạy, cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra được, Eren Suker đối mặt Rừng Ân đã không còn đường nào. Eren Suker dừng lại một chút, sau đó cười nói, thế mà lại bị ngươi nhìn thấu sao? Lại là thật sao? Giọng Grimjo Zerrak run rẩy, cảm giác có thứ gì đó trong lòng hắn đã vỡ nát. Đó là tín ngưỡng vào tư thái vô địch của Eren Suker. Umquira Cypher không nói thêm gì, chỉ trầm mặc. Quả thật cũng không còn cách nào, nhưng mà thế giới này, vậy mà tồn tại kể đến Eren đại nhân cũng không có cách nào sao? Umquira Cypher trong lòng có chút mê mang. Trốn sao? Ha ha ha. Baragan Luisenberg đột nhiên cười phá lên, đôi mắt trong hốc mắt lóe lên cảm xúc thù hận và không cam lòng, chăm chú nhìn Eren Suker. Ngươi cái tên này, vậy mà cũng có lúc muốn chạy trốn. Giọng Baragan Luisenberg đầy vẻ trào phúng. Mặc dù hắn và Rừng Ân cùng những người khác ở lập trường khác biệt, nhưng điều đó không ngăn cản hắn trào phúng Eren Suker. Coi như là hắn đã chờ được cơ hội. Chỉ là kẻ khiến Eren Suker nảy sinh ý nghĩ này, lại không phải hắn. Eren Suker liếc Baragan Luisenberg một cái, rồi không để hắn trong lòng nữa. Rừng Ân cũng không để ý đến những người khác, vẫn bình tĩnh nói, ngươi trốn được sao? Eren Suker nheo mắt lại, hậu băng ngọc ở ngực hắn đập thình thịch như trái tim, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Cảm nhận được sức mạnh không ngừng tăng trưởng trong cơ thể, hắn cố nén cơn đau cơ thể đang sụp đổ, lộ ra một nụ cười trông rất thoải mái, ung dung không vội nói, không thử một chút làm sao biết được. Rừng Ân hạ tầm mắt, nhìn ánh sáng tím đang tiêu tán từ ngực hắn, sau đó đưa tay, một tinh thể màu tím phát ra ánh sáng chói lóa yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Thứ ngươi dựa dẫm, chính là nó sao? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!